Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 604, chương 606, Âm Dương Tông phản ứng. Ở ngoài thành trì bên trong khách sạn, Lý Mục bàn giao Hầu Bàn hai câu. Trở về phòng bộ hạ cấm chế. Toàn thân tâm vùi đầu vào tìm kiếm Táng Thiên Quan thông tin. Thông điệp, nửa tháng sau, Lý Mục đem tìm kiếm Táng Thiên Quan thông tin. Thông điệp đổi thành nghiên cứu Âm Dương Tông công pháp. So với Vũ Hóa Môn bên trong công pháp, Âm Dương Tông bên trong mỗi bộ công pháp muốn hoàn chỉnh rất nhiều. Không chỉ có hoàn chỉnh, hơn nữa một ít công pháp nắm giữ mấy chục bất hủ cảnh giới cao thủ làm rót. Hầu như mỗi một tầng gặp phải ra sao bình cảnh, làm sao đột phá, phương pháp, nguyên do, trong lúc nhất thời Lý Mục được ích lợi không nhỏ, càng là tỉ mỉ vùi đầu vào nghiên cứu bên trong. Theo tập trung vào, Lý Mục đã quên chính mình vị trí chính là một chỗ khách sạn. Càng đã quên khách sạn này thành này chỉ ngay ở Âm Dương Tông dưới chân. 2 năm sau, bên trong khách sạn né qua một đạo làm người ta sợ hãi khí tức. Khởi đầu bên trong khách sạn ở lại người còn có trưởng quỹ tưởng Âm Dương Tông một vị đại lão sinh. Khí không có khống chế xong tâm tính, dẫn đến khí tức lộ ra ngoài. Vẻn vẹn nửa năm sau, một luồng không tên cảm xúc từ khách sạn đánh về phía chu vi. Mãi đến tận Âm Dương Tông, tâm tình lóe lên một cái rồi biến mất. Tại sao ta cảm giác đột nhiên hoảng hốt lên? Ta cũng là, cái cảm giác này rất đặc thù. Làm người không thoải mái, sẽ không nên tông một vị đại lão trách trời thương người xúc động. Thiên tượng, sau đó, chấm ngoặc kép, cái này cần rất mạnh cường giả. Âm Dương Tông bên trong, rất nhiều trong động phủ, bế quan đệ tử bỗng bị thức tỉnh. Ai, ta nhiều năm cảm ngộ còn chưa chỉnh lý xong thành, đã bị đánh thức, có thể một cái nào đó lão tổ đi. Rất nhiều Âm Dương Tông đệ tử oán khí từ đáy lòng bay lên. Người lão tổ này cũng quá không đúng mực. Ở ta Âm Dương Tông nhiều năm như vậy, liền chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Các đệ tử phiền muộn. Âm Dương Tông rất nhiều bế quan cao tầng cũng phiền muộn. Đây là đâu cái trưởng lão không có tim không có phổi. Một chút việc cũng không hiểu. Không giống như là chúng ta Âm Dương Tông một vị trưởng lão làm ra. Tâm tình là từ bên ngoài tiến vào chúng ta Âm Dương Tông. Lại lui trở lại, ngươi là nói, có cao thủ ngăn ta Âm Dương Tông môn. Vèo tương đương mấy bóng người xuất hiện ở Âm Dương Tông chu vi. Dò xét mấy ngày không có bất kỳ phát hiện nào. Ngươi nhất định là bị này tâm tình ảnh hưởng sau xuất hiện bệnh tâm thần. Ai dám ngăn chúng ta? Âm Dương Tông, không muốn sống nữa. Bị lão tổ phát hiện đó là một con đường chết. Mù bận tâm, vậy làm sao giải thích vẻ này không tên cảm xúc đến từ cái nào? Có lẽ là chúng ta một cái nào đó trưởng lão không cẩn thận thả ra ngoài. Ngoặc kép, Âm Dương Tông mấy cái trưởng lão bất đắc dĩ trở lại. Toàn bộ Âm Dương Tông sau lần đó an bình rất dài một thời gian. Mười mấy năm sau mỗi ngày, oanh tương đương khí thế ngập trời từ Âm Dương Tông ngoại thành trong ao ép hướng bốn phía. Toàn bộ thành trì tất cả mọi người bị đặt ở trên đất. Âm Dương Tông bên trong rất nhiều trưởng lão trong nháy mắt bị thức tỉnh. Là thiên khải hậu kỳ cao thủ. Chúng ta Âm Dương Tông thật sự bị ngăn cửa. Oanh tương đương nhất thời. Âm Dương Tông trong cấm địa mấy đạo khí thế bộc phát ra. Trong tàng kinh các, Lý Mục nguyên thần bị thức tỉnh. Nguy rồi. Đã quên đã khống chế. Nguyên thần động đậy. Bên trong khách sạn Lý Mục tỉnh lại vội vã thu lại khí tức. Ngay sau đó một đạo mạnh mẽ thần thức quét tới. Lý Mục nằm trên mặt đất, giả bộ bị tức thế đặt ở trên đất. Vì ngụy trang như một điểm, Lý Mục đem trên người chân nguyên co rút lại đến mức tận cùng. Còn chứa hôn mê đi. Một đạo mạnh mẽ thần thức sau khi lại là một đạo. Mấy ngày sau, Lý Mục mới chứa mơ màng tỉnh lại. Thở dài một hơi. Thầm nghĩ, kết thúc sao? Đi ra khách sạn làm bộ một mặt mơ hồ hướng bốn phía hỏi do có chuyện gì xảy ra. Lúc này, Lý Mục phát hiện không ít người lượng lớn rời đi tòa thành trì này. Các loại lời đồn khắp nơi thành trì các góc truyền bá. có cao thủ sẽ đối Âm Dương Tông động thủ. Nghe nói yêu vực đến rồi cao thủ. Không đúng, ta nghe nói là có mật thám tiến vào Âm Dương Tông bên trong. Ngày này khải cao thủ muốn phối hợp mật thám tiến vào Âm Dương Tông bị phát hiện. Sau đó, chấm ngoặc kép, toàn bộ thành chỉ lòng người bàng hoàng. Tu vi cao sớm một bước rời đi, chỉ còn dư lại tu vi thấp phản ứng chậm. Còn có không nỡ gia nghiệp còn ở lại trong thành. Một ít thế lực lớn ở trong thành chỉ cứ điểm, đều chạy một nửa. Lý Mục cũng làm bộ sợ sệt, thu thập bọc hành lý hướng ngoài thành chạy đi. Đứng lại tương đương, Lý Mục mới vừa đi ra khách sạn. Mấy võ giả đem Lý Mục vây quanh ở trung tâm. Làm gì? Giao ra vật trong tay. Lý Mục sửng sốt một chút. Thật nhiều năm, đều không có gặp phải chuyện như vậy. Không nghĩ tới sẽ ở Âm Dương Tông cửa thành chỉ bị đánh cướp. Nơi này chính là Âm Dương Tông địa bàn. Lý Mục nói rằng, thần thức hơi triển khai quét một hồi chu vi. Toàn bộ thành chỉ rối loạn. Cao thủ rời đi, Âm Dương Tông quản sự bị rút về Âm Dương Tông bên trong. Thành này chỉ liền hỗn loạn lên. Cái nào đều có loại này muốn làm một bút người. Lý Mục hơi mở ra trên người bọc hành lý để dưới đất. Trong bọc hành lý đều là phổ thông tắm rửa y vật. Mặt khác còn thả mấy viên nguyên thạch. Ngụy trang thành một tìm kiếm Âm Dương Tông che chở lưu vong nhân viên. Liền ngụy trang như một điểm. Một người trong đó lưu manh đem bọc hành lý kiếm trở lại. Mấy người mở ra xem. Một quỷ nghèo. Dĩ nhiên ngủ ở khách sạn nhiều ngày như vậy. Nói, người những vật khác cất ở đâu? Mấy người nói, ánh mắt ở Lý Mục trên người nhiều lần nhìn quét, muốn tìm được túi chứa đồ hoặc là chiếc nhẫn chứa đồ. Có thể tới Âm Dương Tông ở ngoài kiếm sống. Quả nhiên đều giàu có tinh thần mạo hiểm a. Lý Mục cảm khái nói, có thể tại nơi này đánh cướp, cũng thực sự là một đám người mới. Nhân gia đều sợ muốn chết. Sợ cao thủ giao chiến bị lan đến, lại sợ Âm Dương Tông cha tìm mật thám đưa bọn họ bị mang vào đi. Đám người kia dĩ nhiên cướp đoạt, nói cái gì đó, giao ra những vật khác. Không rồi, xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Bắt lại áp tải đi cố gắng thẩm vấn. Mấy cái lưu manh nói, ngạch tương đương, Lý Mục bị dẫn tới một chỗ tầng hầm nhốt lại. Vừa vặn. Còn muốn làm sao tránh né Âm Dương Tông điều tra. Lại không muốn rời đi Âm Dương Tông quá xa. Lý Mục tìm một chỗ góc tường nằm xuống nhắm mắt dài. Lao, Âm Dương Tông cấm địa trong tàng kinh các. Lý Mục nguyên thần co rúc ở tàng kinh các nơi nào đó nhiều năm chưa từng xuất hiện dấu chân góc. Lại đang quanh thân bố trí ngụy trang trận pháp. Giờ khắc này Âm Dương Tông trong đại điện. Phần lớn trưởng lão tụ hội một đường. Mỗi cái trưởng lão trên mặt hiện đầy lửa giận. Điều tra rõ ràng, trong tông môn hết thảy thiên khải trở lên cao thủ ngày gần đây đều không có đột phá. Chớ nói chi là thiên khải hậu kỳ cao thủ. Ngoài ra, thiên khải trở lên cao thủ, ngoại trừ 5 cái tọa trấn yêu vực biên giới bất động sơn. Cái khác cao thủ đều tại ta Âm Dương Tông bên trong. Không có ai xuất hiện ở trong thành trì. Nói như vậy, vị này ở ta Âm Dương Tông dưới chân trong thành trì trắng trợn không kiêng dè đột phá cao thủ. Cùng ta Âm Dương Tông không hề quan hệ. Âm Dương Tông đại trưởng lão hỏi là, hí tương đương hết thảy trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt hắc thành đáy nôi. Ở tại bọn hắn mí mắt lòng đất đột phá. Đây là đánh bọn họ Âm Dương Tông mặt. Khiêu khích, lặng lẽ đột phá thôi. Như vậy đột phá. Đem toàn bộ Âm Dương Tông hết thảy bế quan trưởng lão đệ tử từ tìm hiểu bên trong đánh gãy. Đâu chỉ là ở khiêu khích bọn họ. Tên khốn này dĩ nhiên ở ta Âm Dương Tông dưới chân thành chỉ đột phá. Không chút nào đem ta Âm Dương Tông để ở trong mắt. Thành chỉ lục soát sao? Vẫn không có. Ở đây vị cao thủ thu lại khí tức sau khi. Trong thành chỉ có phản ứng mau. Trước một bước nhanh chóng rời đi thành chỉ. Những người khác cũng ở đây mấy ngày lục tục thoát đi thành trì. Tại sao thả bọn họ rời đi? Nắm lấy tên khốn kia nhất định phải làm thịt hắn. Mấy cái trưởng lão nổi giận nói. Mấy vị trưởng lão, không phải chúng ta muốn thả hắn rời đi. Thật sự là đối phương mạnh mẽ. Chúng ta cho dù có năng lực nắm lấy hắn, hắn phản kháng, là có thể dễ dàng phá hủy thành chỉ còn có chúng ta Âm Dương Tông tất cả xung quanh. Đến thời điểm không chỉ có tử thương đông đảo, ta Âm Dương Tông mặt thật sự cũng sẽ bị đánh sưng lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.